Chương 127, chiến đấu cùng tiếng ca. Ô tô nạ si san quyết ý. Cả mỹ giả cả nạ bản thể, giống như san đều là sải ẩn, họ biết điểm này, mới có thể mời hắn tới cùng một chỗ đối phó ô tô nạ si san. Theo của họ, ô tô nạ si san thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hắn đã tiến cấp tới ngũ vi trình độ, lại thêm một cái đồng dạng thân là sải ẩn, mà lại thực lực cùng mình tương đương cả mỹ giả cả nạ, là tuyệt đối sẽ không thua cả mỹ giả cả nạ phía sau triển khai cánh chim màu trắng, mới mở miệng, trong miệng liền hát lên luyện ngục đồng dạng tiếng ca, nhận bài hát này âm thanh tra tấn không chỉ là lỗ tai mà thôi. Cái gọi là sải ẩn, tại thần thoại ở trong là có thể dùng tiếng ca dẫn dụ qua lại thuyền viên, đằng sau để thuyền cải biến hướng đi dẫn phát và phải đá ngầm yêu quái. Sải ẩn chủ yếu nhất phương thức công kích chính là ca hát, cũng chính là sóng âm công kích. Sải ẩn trong miệng hát ra cao phá hư tính sóng âm có thể xuyên thấu mặc kệ cỡ nào thân thể cường tráng, cho dù là cấp S đại yêu cũng khó có thể chống cự cái này sóng âm công kích, phụ trách ngũ giác khí quan, còn có duy trì sinh mệnh chủ yếu khí quan tất cả đều lại nhận công kích, là cách sơn đả ngưu đồng dạng xuyên thấu tính chiêu số phá hư tính tiếng ca tại cả mỹ giả cả nạ yêu lực khống chế phía dưới, mắt thường hoàn toàn không thể gặp sóng âm, nhanh chóng bao phủ nạ rủ tổ bọn hắn tất cả mọi người. Cả mỹ giả cả nạ có cùng họ tương đương thực lực cường đại, tại cấp S đại yêu bên trong cũng là tuyệt đối người nổi bật, mặc dù cụ dẫu nổ các nàng tại nhạc viên trong tu luyện, thực lực đã trưởng thành rất nhiều, nhưng là ngoại trừ cổ qua bên ngoài, cái khác đều cũng không phải là cấp S yêu quái, mà mổ cả hay là tại yêu lực hạn chế trạng thái cả mỹ giả cả nạ giai điệu tử vong không nhìn thẳng bao trùm tại các nàng mặt ngoài thân thể yêu khí phòng ngự, trực tiếp tiến nhập bên trong thân thể của các nàng. Bố bắt đầu phá hư. Cái này cái gì a, thân thể thật nặng không động được, cụ dầu nổ bưng bít lấy chán của mình, khống chế không nổi ban quy trên mặt đất. Hiện tại tình trạng của nàng đơn giản tựa như lúc trước chúng nạ rủ tổ ảo thuật đồng dạng, trong đầu không ngừng phát ra ông ông oanh minh, toàn thân đều cảm thấy một trận khó tả nặng nề cùng đau nhức, liền hô hấp đều cảm thấy phi thường khó khăn. Cái này đáng chết tiếng ca đáng giận, thân thể không có cách nào khống chế, tất cả mọi người đều là lần thứ nhất cùng xa ẩn chiến đấu, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào loại này thần thoại đại yêu, tại cả mỹ giả cả nạ vượt lên trước xuất thủ tình huống dưới. Các nàng tất cả đều tạm thời bị hắn tiếng ca chỗ áp chế, cổ quạ là bất tử chi đại yêu, cho nên tình huống tốt hơn một chút, thân thể không có như thế nặng nề, nhưng là trước mắt lại trở nên một mảnh đen kịt cả mì dạ cả nạ tiếng ca. Lửa trực tiếp tổn thương người ngũ giác, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng là thời gian dài nghe được cái này giai điệu tử vong, liền xem như bất tử chi đại yêu cũng muốn đi hạ đẹp nơi đó báo cáo. Bởi vì cả mỹ giả cả nạ dùng yêu lực đem mình tiếng ca tập trung ở nạ rủ tổ trên người của bọn hắn lấy tăng cường lực phá hoại, cho nên bị quật ngã ở một bên quả mổ tổ mạ dìn ngược lại là không có chuyện gì, mặc dù nghe được tiếng ca, nhưng là bởi vì yêu lực không có trực tiếp nhắm chuẩn nàng quan hệ, cho nên uy lực hạ thấp hơn phân nửa, nhìn thấy cả mỹ giả cả nạ cái kia đã cánh rừng ra, còn có cái kia như là ác ma đồng dạng tiếng ca. Quả mổ tổ mạ dìn đã có thể hoàn toàn khẳng định quả nhiên cái dạng. Nay quả nhiên chính là ngươi tại 4 năm trước giết ta trượng phu, mà lại ăn hết thi thể của hắn, ta muốn giết ngươi. Quả mổ tổ mạ dìn miễn cưỡng đứng lên, từ khoe miệng chảy xuống máu tươi cho thấy nàng cũng đã thụ thương, nhưng lại bởi vì 4 năm trước cựu hận, để quả mổ tổ mạ dìn cầm lên nguyên bản đặt ở huyền quan, dùng để treo mũ dùng một cái mũ áo đỡ. 4 năm trước ga cả mì giả cả nạ hơi ngây ra một lúc, thân là sử dụng thanh âm công kích đại yêu sải ẩn, hắn chính là có năng lực như vậy, trong miệng một bên hát ra tử vong tiếng ca, đồng dạng có thể mở miệng nói chuyện, cả hai hoàn toàn sẽ không là ảnh hưởng lẫn nhau. Khi đó đúng lúc là ta vừa mới bị điều động tới đây thời điểm đâu, ta đối với loại này khắp nơi đều là mùi cá tanh địa phương thật sự là thói quen không được, cho nên liền giết rất nhiều nhân loại, đôi kia ta tới nói chỉ là tiêu khiển thôi. Ta nhưng không có rảnh rỗi đi từng cái nhớ kỹ bị ta giết chết ra hỏa đâu. Mặc dù cùng là sải ẩn, nhưng là cả mỹ giả cả nạ cùng san hoàn toàn chính là hai thái cực loại hình. Cả mỹ giả cả nạ trên mặt điên cuồng thần sắc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hối hận, hoặc là nói hắn đối với cái này còn cảm thấy 10 phần thoải mái, cũng không phải là nhiệm vụ cái gì mà giết người. Hắn thuần túy là chính là sẽ ở chuyện giết người ở trong mà cảm thấy vui sướng loại kia loại hình. Bất quá cái này cũng không kỳ quái ngây thơ cụ dầu nổ cùng nàng cái kia gợi cảm phong tao, trai lơ vô số mâu thân cụ dù mù ạ hệ hạ cũng là hai thái cực. ta muốn giết ngươi. Quả mổ tổ mạ dìn liều lĩnh muốn vì trượng phu của mình báo thù, nhưng lại đột nhiên bị San từ phía sau ôm lấy, cả người ngồi sập xuống đất. San rất rõ ràng, quả mổ tổ mạ dìn chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. Nếu như chính diện đối mặt cả mỹ dạ cả nạ giai điệu tử vong, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị hắn tiếng ca hủy hoại tất cả nội tạng khí quan, trong nháy mắt liền sẽ bị đoạt đi sinh mệnh, bởi vì Sải Ẩn cũng là cấp S đại yêu. A San, ngươi thả ta ra. A quả mổ tổ mạ dìn muốn dây rùa, nhưng lại bị San ôm chặt lấy, không cách nào bắt đầu. Nàng đến cùng vẫn chỉ là cái nhân loại bình thường nữ nhân, mặc dù muốn giết cả mỹ dạ cả nạ vì mình trượng phu báo thù, nhưng là ý nghĩ thế này, tựa như là rất nhiều người lựa chọn tự sát đồng dạng, đều là nhất thời dâng lên dũng khí, cái này dũng khí qua đằng sau sẽ rất khó lần nữa ngưng tụ. Không phải nói quả mổ tổ mạ gì nhu nhược, chỉ là đối với chưa từng giết người nhân loại bình thường tới nói, muốn giết người vốn chính là phi thường khó mà vượt qua chướng ngại tâm lý. Vì cái gì, vì sao lại có kẻ như vậy tồn tại? A quả mổ tổ mạ gìn ngồi sập xuống đất bất lực khóc lớn. Trượng phu chết thời gian 3 năm nàng đều là tự mình một người khổ chống đỡ tới. Dạng này gánh đối với một người đàn bà bình thường tới nói quá mức nặng nề. Chỉ là gần nhất một năm, mới bởi vì San xuất hiện ở quả mổ tổ mạ gìn trong sinh hoạt mà có trôi chuyển biến tốt đẹp. Lúc đầu muốn đem hết thể xem như một trận ác ngộng sau đó lần nữa tới qua. Nhưng là tại sao muốn ở thơ y điếm na y lại biến mất đi, quái vật tất cả đều biến mất? A quả mổ tổ mạ dìn tâm tình tất cả mọi người có thể lý giải, nhưng là nàng trong lúc vô tình nói ra, lại làm cho ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài nữ hài tất cả đều ngơ ngẩn. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả đẩy mình đã xuất hiện một tia vết rách kính mắt, đến cùng hay là cái gì cũng không nói. Ha ha ha ha ha ha ha, nghe được quả mổ tổ mạ dìn, điên cuồng cả mị dạ cả nạ lập tức cuồng nâng chán cuồng tiếu lên. Đến mức đều ngừng mình giai điệu tử vong, ngươi nghe được đi, ổ tô nạ si san, thật là một cái gì cũng không biết nữ nhân ngu xuẩn đâu. Ngươi nghe kỹ cho ta, tại bên cạnh ngươi ổ tô nạ si san, giống như ta cũng đều là quái vật. A cái gì thân nhân, cái gì nhân loại, ngươi bị lừa a. Bạch si nữ nhân cả mỉ dạ cả nạ nói thẳng ra san cũng giống vậy là yêu quái chân tướng, để qua mổ tô mạ gìn cứ. Thế tại nguyên chỗ, mà san hai mắt nước mắt, đã khống chế không nổi chảy xuống. Thật là một cái ngu xuẩn, nếu dạng này liền đem ngươi giết chết tốt. Cả mỹ dạ cả nà mặc dù có anh tuấn nam nhân ngoại hình, nhưng là bản thân tính cách nhưng căn bản chính là diệt tuyệt nhân tính, mở miệng lần nữa, hát ra tử vong giai điệu. Quả mổ tổ mạ dỉn chỉ là nhân loại bình thường, thân thể của hắn căn bản cũng không khả năng ngăn cản được cả mỹ dạ cả nà giai điệu tử vong. Quả mổ tổ mạ dỉn tử vong hẳn là tới nói chỉ là vài giây đồng hồ bên trong sự tình. Nhưng là quả mổ tổ mạ dìn lại đột nhiên bị một trận như là thiên sứ tiếng ca đồng dạng mỹ lệ giai điệu bao phủ. Đây là cái gì? Cả mỹ giả cả nạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy San, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là biết mình một mực mọi việc đều thuận lợi, giai điệu tử vong không biết bị thứ gì ngăn trở, mà cái kia yếu ớt nhân loại nữ nhân, thế mà không có vì vậy mà chết đi. San ngươi thật San phía sau giống như cả mỹ giả cả nạ, triển khai màu trắng thiên sứ cánh chim. Non nớt dáng người cùng gương mặt, yếu đuối hiền lành nội tâm, để San xa so với cả mỹ dạ cả nạ cái tên điên này càng thêm phù hợp thiên sứ hình tượng. Mà lại San thật nhỏ thật nhỏ, San thân cao không đủ 150cm, mà cả mỹ dạ cả nạ thân cao thì ước chừng có 180cm tả hữu. Phía sau cánh chim màu trắng mở ra hoàn toàn lời nói hẳn là vượt qua 2m dáng vẻ, bất kể thế nào nhìn. San đứng tại cả mỹ dạ cả nạ trước mặt cũng chỉ là một đứa bé. Ta vẫn luôn đem mạ dỉn tỉ xem như chân chính mẫu thân đến đối đa y đâu. Nhưng là, thật xin lỗi, cảm ơn ngươi, mạ dỉn tỉ, vĩnh biệt bên trong thống khổ. Từ nhỏ mất đi phụ mẫu nàng, từ nạ rủ tổ nơi đó đạt được nam nữ chi ái. Nhưng là nạ rủ tổ làm thế nào đều khó có khả năng cho nàng tình thương của mẹ. San đối với quả mổ tổ mạ dỉn, kỳ thật cũng đã coi nàng là làm là mẫu thân đến đối đa y. Nạ rủ tổ cũng là bởi vì khám phá điểm này, cho nên trước đó mới có thể trợ giúp cái tiểu điểm này, bởi vì San tâm nguyện, cũng là nạ rủ tổ hy vọng. San rất thống khổ, nàng biết quả mổ tổ mạ dìn đến cỡ nào thống hận giết chết nàng trượng phu yêu quái, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, lần này hẳn là xa nhau đi, trong nội tâm nàng thống khổ để nàng không cách nào đem lời nói ra, chỉ có thể dùng viết chữ tấm biểu đạt đây hết thảy. San hai tay để ở trước ngực, lấy như là thành tín cầu nguyện tư thế, hát tụng lấy mỹ lệ giai điệu, san tiếng ca liền như là thiên sứ diệu âm đồng dạng, đem cả mỹ dạ cả nạ giai điệu tử vong hoàn toàn loại trừ. Mặc kệ cả mỹ dạ cả nạ lấy như thế nào quái dị âm điệu tiến hành công kích, san đều có thể dùng nàng hoàn mỹ không một tì vết thủ hộ chi ca phòng ngự xuống tới. Sóng âm cùng yêu lực chấn động để cửa sổ vỡ nát tan cảnh, nhưng lại không cách nào cải biến san đã ngăn trở cả mỹ dạ cả nạ tất cả tiếng ca sự thật. Thật là lợi hại, thế mà đem cái kia tiếng ca chặn, đây chính là san học tỷ lực lượng sao? Bởi vì san hát ra hoàn mỹ thủ hộ chi ca, cả mỹ dạ cả nạ giai điệu tử vong đã không có bất cứ tác dụng gì, vừa rồi công kích sự kiện quá ngắn. Ngũ giác mặc dù chịu ảnh hưởng nhưng lại không có tạo thành cái gì nghiêm trọng thương thế. Các cô gái lúc này tất cả đều đứng lên, trong đó, lần thứ nhất kiến thức san lực lượng cổ quạ, trên mặt bị kinh ngạc che giấu. Nạ dù tổ đứng ở một bên, đối với san thực lực có lòng tin tuyệt đối, căn bản cũng không lo lắng cả mỹ dạ cả nạ có thể đem san thế nào, căn cứ nạ dù tổ cảm giác toàn bộ yêu lực đến xem, cả mỹ dạ cả nạ tiếng ca sức tấn công mạnh nhất cũng không đủ san 1/10. Song phương lại đều là sải ẩn, cho nên đối với lẫn nhau năng lực hẳn là cũng có đại khái hì hệ u do, thắng bại căn bản không có lo lắng, hắn hiện tại tương đối để ý ngược lại là chiến đấu kết thúc về sau, san cùng quá mồ tổ mạ dịn sự tình. Ý thức tạm thời không dùng để suy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua duy trì hình thức chiến đấu, nhìn thấy san động thủ đằng sau QNZ chuẩn bị động thủ của họ, đột nhiên quay đầu, nói, ngoại trừ mổ cả cùng nệ cổ nòm bên ngoài. Các ngươi năm cái cùng đi đối phó qua họ.